Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 205 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Dường như Dung Bắc Xuyên nghe được câu chuyện cười nào đó, cười ha ha. Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn, Dung Bắc phá. Trên đời này có những chuyện tốt như thế sao? Bây giờ hai bên giằng co, dựa vào thực lực mà nói, tao còn mạnh hơn mày vài phần. Nếu thật sự khai chiến, không nhất định là tao sẽ thua. Mày yêu cầu tao một điều nhịn chín điều lành, nhưng mày lại chẳng hề nhân nhượng gì, đàm phán cũng đâu có ai làm như mày chứ. Sắc mặt của Dung Bắc Phá trầm xuống, chậm rãi giơ súng bóp cò. Nếu không thống nhất được, thế thì không cần lãng phí miệng lưỡi tranh cãi nữa. Bảo ông ta giao ra một nửa quyền lực, đừng có hòng. Nếu không giữ được gia nghiệp của nhà họ Dung, đó là ông ta vô năng. Ông ta tình nguyện cá chết lưới rách cũng không nhẫn nhịn cầu toàn. Vào lúc ông ta hừ lạnh một tiếng, bật ra câu tấn công, thì đột nhiên Bảo Tiêu ở đằng sau vọt lên, ghé vào bên tai của ông ta nói nhỏ vài câu. Cũng không biết người kia đã nói gì, một giây trước gia chủ của nhà họ Dung vẫn còn tinh thần phấn đấu, một giây sau đã héo rũ hết cả người, y như là cà tím phơi dương vậy. Những người đứng gần đó có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi của ông ta. Rõ ràng nhất là cơ thể của ông ta đang run rẩy. Cậu nói cái gì? Hoàn nhi nó chết rồi. Vâng, đúng là thế, gia chủ. Mới vừa rồi cậu chủ nhỏ hộc máu không ngừng. Chúng ta cho người đi tìm thần y, ông ta đã biến mất không thấy đâu. Đoàn chuyên gia cũng bó tay không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chủ hộc máu bỏ mình. Đồng tử của gia chủ của nhà họ Dung co rụt kịch liệt, đó là con của ông ta, đó là đứa lo hương khói duy nhất của ông ta đấy. Bây giờ Hoàn Nhi chết rồi. Hương khói cũng đứt đứt đoạn, người nối nghiệp của dòng chính cũng không còn, ông ta còn liều mạng tranh giành quyền thế để làm gì? Ông trời ơi, sao ông có thể đùa giỡn với anh ta như thế? Cho ta hy vọng rồi lại ném ta xuống sâu, tuyệt vọng. Không biết là biết cách trêu đùa người, tra tấn người quá đấy. Phụt, gánh chịu đả kích to lớn, gia chủ của nhà họ Dung ngửa mặt lên trời, nôn ra một ngụm máu tươi. Những cấp dưới đứng đằng sau ông ta, hoàn toàn sụp đổ, ai ai cũng mặt sám như tro tàn. Bây giờ người phe mình không chiến, tự bại, bọn họ còn kiên trì để làm gì nữa. Mạnh mẽ đối kháng, sợ là toàn thân sẽ rơi vào kết cục bị diệt thảm hết. Bác cả Dung thấy gia chủ của nhà họ Dung hộc máu tươi, biết là bên phía Bạch Khải đã đắc thủ, thành công ảnh hưởng đến tinh thần của Dung Vác Phá. Đây là thời cơ tấn công tốt nhất. Tấn công, một mẻ bách giặt tay chân của chi trường, từ đây chúng ta có thể xưng danh một cõi. Bên này vừa động, bên gia chủ của nhà họ Dung đã lục tục rất nhiều người đứng ra đầu hàng. Mấy tên trung thành với gia chủ của nhà họ Dung vội vàng móc súng ra, quay vòng bảo vệ trong người đó. Nhưng mấy người phía sau, những người này lại lao đầu ra đứng đầu hàng nhiều hơn. Giây tiếp theo, cảnh tượng vô cùng châm chọc lại xảy ra. Bên phía gia chủ của nhà họ Dung bắt đầu giết hại lẫn nhau. Không sai, chính là giết hại lẫn nhau. Cận vệ của gia chủ nhà họ Dung quát lớn nói, yểm hộ, đưa gia chủ lùi về nhà chính bàn bạc kỹ hơn. Cùng thời khắc đó, trong địa lao của nhà chính, Lục Gia Tân dẫn theo mấy sát thủ xông vào, thành công cứu được Dung Thanh Tỉnh ra. Gia Tân, sao anh có thể thoát thân được? Dung Thanh Tỉnh có hơi khó hiểu, hỏi, ánh mắt Lục Gia Tân tuần tra bốn phía cảnh sát tột độ. Anh không thể để cho bất cứ nguy hiểm tiềm tàng nào xuất hiện ở bên cạnh của Dung Thanh Tỉnh, một chút cũng không được. Anh trai, anh vào được, anh ấy điều động thế lực của Lục Thị. Chỉ vì cứu anh ra thành công, chị dâu đã dẫn người giết vào nhà họ Dung. Dung Thanh Tỉnh xin lỗi, anh cũng không nghĩ huyết tẩy lâu dài của nhà họ Dung. Nhưng vì dọn sạch những nguy hiểm ở bên cạnh em, cần phải làm như vậy. Dung Thanh Tỉnh nhón mũi chân lên hôn anh một cái, vài giây sau lại lui về. Em biết, náo động của nhà họ Dung cần phải có một thế lực khổng lồ tới đàn áp, nếu không sẽ càng có nhiều người chết hơn nữa. Lục Thị không màng nguy hiểm, điều người ra khỏi lãnh thổ tới chi viện, em sẽ không trách anh, ngược lại còn rất cảm kích anh nữa. Lục Gia Tân đột nhiên vươn tay túm lấy cô, ôm người siết chặt, vào trong lồng ngực. A Tình, anh biết là bố em xem em, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Nhà họ Dung này không dung được em. Anh đưa em đi xây dựng một ngôi nhà mới, bảo đảm quãng đời còn lại của em luôn vui vẻ, một đời bình an. Dung Thanh Tình mỉm cười rúc vào trong lòng anh. Thời gian bọn họ quen nhau thật ra cũng không dài, nhưng anh đã vì cô mà tiếp nhận chức vị gia chủ của anh vốn ghét nhất, chỉ là vì muốn bảo vệ cô chu toàn. Người đàn ông này là người định sẵn trong sinh mệnh của cô, vào lúc những người chí cốt, chí thân phản bội vứt bỏ cô có thể tìm về bên anh. Quãng đời này coi như thế là đủ rồi. Được, chúng ta lại xây dựng một ngôi nhà mới. Lúc này Lục Gia Bách đi về phía bên này trầm giọng nói. Dung Thanh Tình, em trai cô đã xảy ra chuyện, bố cô tìm lăng băm kia, cho nó là do Bạch Khải sắp xếp. Vào lúc cha cô chuẩn bị giao chiến với Dung Bắc Xuyên, tên lăng băm kia đã xuống tay với em trai cô, cũng là nhiều loạn thần. Thần trí của bố cô, thế cục ở bên quảng trường trung tâm đã nghiêng về một phía. Người của bố cô đã giết hại lẫn nhau, quân lính tan rã, lão già Dung Bắc Xuyên kia sẽ giết qua đây rất nhanh mà thôi. Dung Thanh Tỉnh không để ý đến tình cảnh hiện giờ của gia chủ nhà họ Dung. Tất cả sự chú ý của cô đều để lên hết em trai xảy ra chuyện. Trí lực của Hoạn Nhi vẫn có vấn đề, cũng không biết là tranh quyền đoạt thế. Những đứa nhỏ kia vô cùng ỷ lại vào người chị là cô. Cô không thể để cho thằng bé có chuyện gì được. Dường như Lục Gia Tân nhìn thấu suy nghĩ kia của cô, chặn ngang ôm người cô lên, đi nhanh về phía nhà chính. Chúng ta đi xem em trai em như thế nào đã. Nếu còn một chút hơi thở, anh tin chị dâu có thể cứu được em ấy. Ừ. Lục Gia Bách nói theo bóng của hai người. Hai người chờ nhà chính đi, Dương Tâm dẫn người chạy tới rồi. Lần này náo động sẽ nhanh chóng bình yên trở lại thôi. Vâng, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh trai. Thật đúng là Dương Tâm dẫn người tới lâu đài của nhà họ Dung. Có Lục Gia Bách sắp xếp người ở trong ứng ngoài hợp, hệ thống phòng ngự bị phá hủy rất nhanh. Bên này hai anh em nhà họ Dung đã tàn sát lẫn nhau, vốn đã là đại thương nguyên khí, sao có thể ngăn được sát thủ chuyên nghiệp bước ra từ Tu La Môn và Ám Long được. Cho nên thế cục đã thay đổi rất nhanh, thắng lợi từ từ nghiêng về phía Dương Tâm. Một tiếng xé gió chuyển tới, sắc mặt của Dương Tâm trầm xuống. Bên phía tay trái trước mặt cô có một tay súng bắn tỉa mà hạt đạn này đang ngắm về phía trái tim phóng rất nhanh. Suy nghĩ quay vọng, cô dùng tốc độ nhanh nhất nghiêng người đi. Nhưng điều khiến cô khiếp sợ chính là đối phương hoàn toàn không hề có ý định dừng lại, bắn tiếp viên đạn thứ hai. Một phát hai viên, thủ phạm quá tinh chuẩn. Cô có thể bị tránh thương lần một, sao có thể bị tránh thương lần hai? Ai? Xem ra lại để cho ông Lục phải đau lòng. Viên đạn xuyên qua bả vai cô, để lại một vết thương lõm sâu. Nhưng mà trước kia, có lẽ cô đã không thở mạnh một hơi. Nhưng hôm nay, cô không biết có phải là vì được đàn ông cưng chiều quá mức, trở nên vô cùng yếu ớt. Người yếu đi, đau đớn cũng phóng đại lên gấp 10 lần. Sau khi Dương Tâm hít khí lạnh một hồi, trở tay nắm lấy ba phát về phía đỉnh hóng gió xa xa. Một phát ba viên, đi chết đi. Lục Gia Bách được mấy tên bảo tiêu yểm hộ vọt tới trước mặt Dương Tâm, thấy máu tươi đầm đìa trên vai cô, cả người toát ra sát ý quay cuồng. A Khôn, dẹp sạch sẽ những sát thủ mà Dung Thị nuôi, người của Dung Thị nếu phản kháng sẽ giết ngay tại chỗ. Vâng, Lục Gia Bách cẩn thận ôm vợ vào trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt, dây thần kinh nào của anh đã bị đứt mà đồng ý cho em tới đây mạo hiểm chứ? Dương Tâm trợn mắt nhìn anh một cái, chẳng qua trên vai thủng một lỗ chảy máu mà thôi, anh cần phải căng thẳng tới như vậy sao? Em nói này, ông Lục, anh đừng có nhìn mãi như vậy, trên người anh có thuốc cầm máu không? Bôi lên đó dùm em đi, nếu không mất máu quá nhiều, anh không còn vợ đâu đấy. Lục Gia Bách thấy cô nói nhẹ nhàng như gió, trong giọng nói thậm chí còn có ý châm chọc, nhịn không được trợn mắt liếc cô một cái. Có điều anh cũng không dám kéo dài thời gian nữa, vội vàng móc một bình sứ trắng từ trong ngực ra. Sau khi khắp nở mắt thì cẩn thận sắc lên miệng vết thương cho cô. Động tác của anh rất dịu dàng, sợ chạm vào miệng vết thương. Nhưng dù có như thế cũng không thể ngăn được viên thuốc ngấm vào trong máu thịt. Dương Tâm nằm ở trong lồng ngực anh đau tới nhe răng trợn mắt, không ngừng hít khí lạnh. Phê chết đi được. Lục Gia Bách vừa đau lòng vừa tức giận, đầu mày ẩn hiện vẻ nguy hiểm tột độ. Cứ không làm cho người khác bớt lo như thế hay không? Em cứ canh gác ở bên nhà làm đóa hoa trong nhà ấm đi, sau này không bao giờ cho phép em tham gia bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào nữa. Dương Tâm đau đến mức đã vã mồ hôi lạnh, đúng là con không còn sức để mở miệng phản kháng nữa, lười nhác dựa vào trên ngực mình, bởi vì cô mất máu quá nhiều, hai chân không chịu được mà run rẩy hết cả lên. Tức thì tức thôi, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế của cô, tất cả lửa giận ở trong anh cũng nháy mắt tiêu tan đi hết. Anh chặn ngang người bế cô lên, dưới sự yểm hộ của đám sát thủ đi về chỗ sâu nhất ở trong tòa lâu đài. Bác cả Dung và gia chủ của nhà họ Dung cảm nhận sâu sắc được người tới không có ý gì tốt, cuối cùng nhất trí lựa chọn đối đầu với kẻ địch mạnh nhất từ bên ngoài tới. Trong lúc thoáng chốc, hai bên tạm dừng cuộc chiến, đồng thời ngắm đao về phía xâm lược. Hai anh em bọn họ đấu nhau tới chết đi sống lại, cuối cùng nhà họ Dung sẽ rơi vào tay của người nhà. Nhưng nếu có một người chen chân vào, cái Dung thị này sợ là sẽ bị hủy diệt hết. Bọn họ đấu với nhau nhiều năm như vậy, đơn giản chỉ vì cái ghế gia chủ. Nếu Dung thị đổi chủ thật, vậy bọn họ còn đấu tranh làm cái gì nữa? Lục Gia Bách thấy hiếm khi hai anh em nhà họ Dung bắt tay giảng hòa, cùng ngắm họng súng về phía anh, khóe môi nhịn không được mà nâng lên nụ cười lạnh. Thế thì cùng nhau tới đi, đỡ mất công anh phải xử lý từng người một. Bây giờ bọn họ liên thủ, đúng lúc có thể một lưới bắt gọn. Gia tộc này không cần thiết phải tồn tại tiếp nữa, bởi vì sau khi trải qua đợt thanh trừng lớn của ngày hôm nay, cho dù Dung thị có còn có thể tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ở vùng đất Hy Lạp này, có rất nhiều thế lực ngắm ở sau lưng của nhà họ Dung. Những cánh tay của thế lực đó từ lâu đã vươn ra gia tộc này rồi. Họ chỉ chờ cho nó là đại thương nguyên khí, rồi từ từ cắn nuốt từng nuốt thế lực của bọn họ, hoàn toàn chiếm lấy vọng tộc đứng sừng sững bao nhiêu năm ở Hy Lạp mà thôi. Lục Tổng, hai lão già này liên thủ với nhau, chúng ta cũng động thủ với người nhà của gia chủ nhà họ Dung. Lục Sa Bách nhìn gia chủ của nhà họ Dung với hai mắt đỏ ngầu đang đứng ở phía đối diện, biết trong lòng ông ta không can tâm lắm. Người như vậy nếu để cho ông ta giữ được thực lực, chờ một ngày nào đó ông ta khôi phục trở lại sẽ ngóc đầu lên giành giật, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Có điều anh cũng không thể đuổi cùng giết tận được với ông ta, dù sao đó cũng là bố vợ tương lai của Lục Sa Tân. Nếu cho ông ta thực sự chết ở trong tay Lục Thị, nhất định sẽ để lại vết thương không thể xóa đi cho Lục Gia Tân và Dung Thanh Tình. Làm đi, tất cả, sát thủ giết cho sạch, người nhà họ Dung nếu ai có ý định phản kháng cũng giết luôn. Đúng rồi, đừng làm tổn thương đến gia chủ của nhà họ Dung, bắt sống ông ta. Vâng, so với người ở trên quảng trường máu chảy thành sông ở bên nhà chính thì vẫn có vẻ yên lặng nhiều. Những người ở lại trông coi nhà chính đã bị cấp dưới Lục Gia Tân khống chế hết. Rất nhiều người của nhà ở trong tộc đều đã chạy ào ào tới nhà chính. Bên ngoài chỗ quảng trường trung tâm nổi lên sống động rất lớn. Bọn họ sao lại không biết tình huống ác liệt tới mức độ nào, nhưng bởi vì biết cho nên mới khủng hoảng, vội vàng muốn đi kiềm chế sự che chở. Mà chỗ duy nhất có thể làm cho bọn họ có cảm giác an toàn chính là ngôi nhà chính này. Dung Thanh Tình được Lục Gia Tân ôm xuyên qua hành lang gấp khúc. Lúc đi vào nhà chính, đám người bên ngoài đã nhốn nháo hẳn lên. Dung Thanh Tình, tôi nghe nói người bên ngoài đang tấn công gia tộc của chúng ta, chính là người của Lục Thị. Bây giờ cô dẫn người mới nhậm chức gia chủ của họ Lục tới nhà chính là có ý gì? Biến cố lần này có phải là do cô tỉ mỉ sắp xếp hay không? Muốn liên hợp với người ngoài nuốt chửng toàn bộ gia tộc của nhà họ Dung. Mất công, người trong gia tộc tin tưởng cô như vậy. Một lòng muốn nâng cô lên làm gia chủ đời kế tiếp, thế mà cô lại báo đáp bọn họ như vậy, cô không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Thứ đàn bà vong ân phụ nghĩa như mày, lúc trước mày chừa đứa con hoang kia, chúng ta nên dìm chết mày đi cho rồi, nhà họ Dung không có tai họa như ngày hôm nay. Đúng thế, tất cả đều là do mày mà ra, Dung thị tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng mày mười mấy năm, vậy mà mày lại liên hợp với người bên ngoài làm sụp đổ gia tộc, một ngày nào đó mày sẽ bị trời trừng phạt. Dung Thanh Tình được Lục Gia Tân ôm ở trong ngực bước nhanh về phía cửa nhà chính. Cô vùi đầu vào trong ngực anh, vốn định nhắm mắt làm ngơ, nhưng những âm thanh đó giống như là gió luồn qua nơi không cửa, tiếng thẳng vào bên trong tai cô. Vốn dĩ cô còn đang xót cho những người này, muốn xin Lục Gia Tân tha cho họ một cuộc sống an ổn. Nhưng hôm nay nghe thấy bọn họ lên án cô hết câu này tới câu khác, không phân biệt tốt xấu bôi nhọ cô. Sự nhân từ còn xót lại để trong lòng cô không biết, mất trong nháy mắt. Lần náo động này từ đầu đến cuối đều không liên quan gì tới cô, chẳng qua cô cũng chỉ là một quân cờ bị chính người thân nhất của mình lợi dụng. Trong lần âm mưu này, cô chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại còn phải trả một cái giá khổng lồ. Người cấp dưới đã từng đi theo cô bao nhiêu năm này đều đã bỏ mạng cả rồi, cô lại cũng là người bị hại, bây giờ lại trở thành đầu sỏ gây tội, khiến cho gia tộc bị hủy diệt trong mắt họ. Nếu cô còn nảy sinh lòng thương xót gì với bọn họ nữa, đó là quá ngu ngốc, quá thánh mẫu. Có muốn dừng lại giải thích với bọn họ không? Lục Gia Tân có một chút đau lòng hỏi. Dung Thanh Tịnh mím môi, trong mắt hiện lên một tia do dự. Chẳng qua nghĩ nghĩ, cô lại bình thường trở lại, lạnh nhạt nói. Chẳng qua cũng chỉ là người có một chút máu giống với em mà thôi. Em sẽ không vì người đó mà hao tổn tinh thần. Bây giờ cứu em trai là quan trọng hơn. Đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa. Nhanh ôm em qua đó đi. Lục Gia Cân cười thầm. Cô không quan tâm đến những lời lên án đó là được. Dù sao đó cũng là những người thân. Nhân lúc sống với cô có vài thập niên. Những lời nói ác độc như vậy anh sợ trong lòng cô nghe thấy sẽ khó chịu. Đi qua nhà chính bước vào một căn phòng bệnh. Cách một khoảng thật xa, cô đã nghe thấy tiếng khóc thê tâm liệt phế của bà cả Dung. Tiếng khóc tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, dường như đang bộc phát sự đau khổ khi mất đi người chí thân. Dung Thanh Tịnh trượt xuống lồng ngực của Lục Gia Tân, thất tha thất thểu đi vào bên trong phòng. Cô vừa mới đi tới gần phòng bệnh, bác cả Dung đã nổi giận đùng đùng nhào tới. Bà ta vừa nhào tới vừa rít gào. Đều là do thân nợ, sao chổi này? Nếu không phải là mày nhớ thương quyền thế của em trai mày, bố mày đã không bí quá hóa liều, đi mời thần y chó má gì tới, cuối cùng rơi vào bẫy của người ta, hại chết hoàn nhi của tao. Chữ cuối cùng vừa dứt, bà ta vọt tới trước mặt cô, vung tay lên một cái, đánh thẳng vào lên mặt cô. Dung Thanh Tỉnh vốn có thể tránh cái tát này, nhưng suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng vẫn bỏ đi ý định né tránh. Cái tát này sáng xuống, tình cảm giữa mẹ con cô đã chấm dứt tại đây, từ nay về sau không còn đau lòng vì tình thân nữa. 5 giây đã qua, cơn đau đang trông chờ vẫn chưa chuyển đến. Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy cánh tay mẹ mình dừng ở giữa không trung. Cô cũng không phải là do bà ta có lương tâm, mà là cái tát này không hạ xuống được. Có người phía sau bà ta đưa tay ra ngăn cản bà ta hạ tay. Tiếp theo trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói âm u lạnh lẽo. Bà Dung, nể tình bà là bề trên, lần này tôi sẽ không so đo với bà. Sau này hy vọng bà chú ý chừng mực, đừng có hở một cái là tát. Hiện tại Dung Thanh Tịnh không phải là con gái của nhà họ Dung, mà là bà chủ của nhà họ Lục tôi. Dựa theo địa vị quốc tế của hai gia tộc, lúc đối mặt với vợ của tôi, dù bà không khom lưng uốn gối thì cũng nên tôn trọng. Nói xong anh ta hất tay bà ta ra. Bà Dung là một quý bà sống ở trong nhung lụa, hơn nữa vì con trai chết mà quá đau khổ, sao có thể chịu nổi. Sức lực của Lục Gia Tân gần như trong lúc anh ta vừa thả tay bà ta đã lùi ra phía sau, ngã trên chiếc ghế phía sau lưng. Tay bà ta run run chỉ vào Dung Thanh Tỉnh, giọng run rẩy. Tao nghe nói bên ngoài đã có người của nhà họ Lục ồ ạt xâm nhập, là mày đã dẫn sói vào nhà. Dung Thanh Tỉnh, sao mày lại có thể không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa như vậy, vì lấy lòng người đàn ông mà mày không đếm xỉa đến gia tộc đã nuôi nấng mày 20 năm. Lòng dạ của mày ác độc như vậy, trên đời này, ngày nào cũng có người chết, tại sao mày lại không chết đi, tại sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, Dung Thanh Tỉnh cho rằng là mình đã đủ cứng rắn, sẽ không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng nghe mẹ mình truyền đến nguyền rủa mình chết đi, cô vẫn không thể nén được bi thương. Vốn tưởng rằng bà ta rất thương cô là bảo bối bà ta nâng niu ở trong tay. Trong lúc tất cả mọi người đều cản cô sinh lạc lạc, bà ta đã âm thầm ủng hộ, tiếp can đảm cho cô sinh con ra, nhưng hiện thực lại đâm mạnh vào ngực cô một đao. Cô thân là con gái, không thể nào kéo dài được hương khói cho nhà họ Dung, cho nên cô đã là cố gắng nhiều hơn nữa thì bọn họ cũng chỉ xem cô như là lá chắn nực cười. Lục Gia Tân nhìn dáng vẻ bi thương và tuyệt vọng của cô thì vô cùng đau lòng. Hiện tại toàn bộ người của nhà họ Dung đều đã bị người nhà họ Lục khống chế, người phụ nữ của anh không nên chịu sự ngột ngạt này. A Tình, bọn họ không quan tâm em, nhưng anh có quan tâm, bố và mẹ anh. Anh cả và chị cả còn có Đình Đình, tùy ý, đều là quan tâm em. A Tình, em đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ. Bọn họ không biết quý trọng, em đừng có lấy sai lầm của họ để tự phạt mình. Chuyện bên này đã xử lý xong, anh dẫn em về Hải Thành, dẫn em đi gặp bố mẹ anh, có được không? Dung Thanh Tỉnh không nói chuyện, cô hơi cúi đầu xuống, đắm chìm trong thế giới của mình. Lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ lao ra bên ngoài nói với bà Dung. Thưa bà, cậu út đã có dấu hiệu hồi sinh trở lại, nhưng cậu ấy đã bị châm bạc làm cho bị thương nặng, ảnh hưởng đến cơ thể, có thể sau này sẽ bị tàn tật suốt đời, ngài nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Bà Dung nghe ông ta nói nửa trước thì hưng phấn đứng bật dậy, nhưng sau khi nghe được kết luận ở phía sau lại lập tức rơi vào hầm băng, ngã ngồi về phía ghế lần nữa. Bác sĩ lại nói, nhưng may mắn là hệ thần kinh bị tổn thương của cậu ấy đã vì bị kích thích mà đã khôi phục lại bình thường. Nghe xong lời này, trên mặt bà Dung lộ ra nụ cười tựa như không cười, giống như là khóc nhưng lại không khóc. Bà nên hưng phấn ư, nhưng Hoàn Nhi lại biến thành người tàn tật. Bà ta nên đau khổ sao, nhưng Hoàn Nhi đã khôi phục lại thần trí. Ông trời thật đúng là keo kiệt, loại bỏ một cực hình của nó, lại tăng thêm một cực khổ ở nơi khác cho nó. Không, Hoàn Nhi là người kế thừa của nhà họ Dung, là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Dung. Nó không thể ngồi xe lăn mặc quản lý gia tộc được, sẽ trở thành trò cười cho bên ngoài. Nói xong, bà Nhung nhào tới trước mặt bác sĩ, duỗi tay giữ chặt cánh tay của ông ta. Các người cố gắng thêm nữa đi, giữ lại hai chân cho Hoàn Nhi. Bác sĩ có hơi khó xử, nếu như bọn họ có thể giữ được, đương nhiên sẽ cố hết sức mà giữ lại, nhưng vấn đề là giữ không nổi. Bà Dung, cô cả, bạn của cô là Dương Tâm, chi bằng bà nói với cô cả nhờ Dương Tâm ra tay, danh y nổi tiếng không ai địch lại nổi, tinh thông thuật châm cứu, cô ấy chắc chắn có thể trị khỏi cho cậu út. Bà Dung hơi mơ hồ, cô Dương nào? Sau khi hỏi xong, bà ta chợt nhớ ra, Dương Tâm, đúng, đúng là Dương Tâm. Dương Tâm là danh y nổi tiếng không ai địch nổi, y thuật đạt tới đỉnh cao, chắc chắn cô ta có cách chữa trị cho Hoàn Nhi. Nghĩ vậy, bà ta xoay người vọt tới trước mặt của Dung Thanh Tình, nhắm chặt tay của cô gấp gáp nói. Nhỏ họ Dung, vì mày nên mới gặp tai ương ngập đầu này, mày phải chuộc tội, tao không mong mày biến gia tộc lại như xưa, nhưng mày phải nhờ Dương Tâm đứng ra để cứu Hoàn Nhi, nhất định phải nhờ được. Dung Thanh Tình cúi đầu cười, vết thương lòng và đau đớn sâu ở trong đáy mắt đậm đến nỗi không thể tán đi. Thì ra nhờ Dương Tâm cứu Hoàn Nhi chính là giá trị lợi dụng cuối cùng còn sót lại của cô. Lục Gia Tân nhìn cô gái nhỏ run rẩy ở trong ngực mình, anh đau lòng vô cùng, cảm giác ngột ngạt không thể hít thở, ngừng đánh thẳng vào mặt anh, ép anh rơi nước mắt. Bên ngoài phòng cấp cứu chợt chuyển đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, sau đó Lục Gia Bách ôm lấy Dương Tâm cả người đầy máu vọt vào bên trong, sau lưng anh có hai bác sĩ nữ đi theo. Lục Gia Tân bật thốt hỏi, anh, chỉ do vậy làm sao vậy? Lục Gia Bách liếc nhìn em trai mình. Tất cả là đều vì thằng nhóc này làm chuyện hỏng bét, không thì Dương Tâm của anh cũng sẽ không bị thương. Giữ ở bên ngoài, trông chừng những người ở đây, đừng để cho bọn họ xông vào phòng bệnh, làm phiền chị dâu em khâu vết thương. Sau khi Lục Gia Bách ôm lấy Dương Tâm vào phòng bệnh gần nhất, bà Dung lại nắm lấy cổ tay của Dung Thanh Tình lần nữa. Xem ra ông trời không cắt đứt đời sau của nhỏ họ Dung. Chúng ta vừa mới nhắc tới Dương Tâm thì cô ta đã lập tức xuất hiện. Tình Nhi, nể tình chị em ruột, con nhất định phải cứu Hoàn Nhi, mau cứu nó. Dung Thanh Tình gỡ từng ngón tay bà ta ra, khuôn mặt vô cảm nói, được, tôi xin Dương Tâm cứu nó, chuyện sau này tôi và nhỏ họ Dung không liên quan gì tới nhau. Nói xong cô nhắm mắt, ngất đi ở trong lòng ngực của Lục Gia Tân. Dày vò cả một đêm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô thật sự không chịu đựng nổi. Lục Gia Tân lo sợ kêu lên một tiếng, nhưng thấy cô hít thở đều đều, không giống như lạ bị gì thì không khỏi thở ra. Sau khi bế ngang cô lên thì đi vào một phòng bệnh khác. Cuộc hỗn chiến ở bên ngoài đã kết thúc, anh em nhà họ Dung bị bắt, những người còn lại đều đã bị giết chết hầu như không còn. Gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, từ đây đã không gượng dậy nổi. Tuy rằng không hoàn toàn suy bại tan vỡ những tổn thất nặng nề hôm nay, nhưng mất ba mươi mấy năm thì không thể khôi phục lại được. Bên trong phòng bệnh, lúc này bà Dung ở bên ngoài cứng rắn xông vào. Bà ta vào khiến cho khuôn mặt vốn đã trầm của Lục Gia Bách lại càng thêm lạnh. A Khôn, xách bà già này ra bên ngoài, bây giờ bà chủ không tiện gặp khách. A Khôn thưa một tiếng, vừa mới chuẩn bị bước lên bắt lấy bà Dung, kết quả đã bị Dương Tâm ngăn lại. Không sao, em cũng có mấy câu nói với bà Dung. A Khôn, anh lui xuống trước đi. A Khôn giờ giờ mũi, bất chấp mọi thứ mà lùi trở lại. Lệnh của Diêm Vương Lục không thể làm trái, nhưng lệnh của bà chủ càng không thể cãi. Đắc tội với Diêm Vương Lục nhiều lắm chỉ bị lột ra một lần, nhưng đắc tội với bà chủ, người ta thổi gió ở bên tai Diêm Vương mỗi ngày, không phải ngày nào anh ta cũng bị lột sao? Dương Tâm ngồi tựa vào đầu giường, nhấn mày nhìn bà Dung, vọt tới bên giường cười hỏi. Không biết bà đến tìm tôi có chuyện gì, nếu như không có chuyện đặc biệt quan trọng thì tốt nhất đừng làm phiền đến tôi. Tình hình của chồng tôi không được tốt lắm, tôi sợ anh ấy sẽ bị ném ra bên ngoài, mất mặt của bà. Bà Dung hung tợn, trừng mắt nhìn cô, trong mắt lại không giấu được lửa giận. Cô Dương, đây chính là nhà họ Dung, tôi mới là chủ nhân. Cô giọng khách át giọng chủ, không khỏi có hơi quá đáng sao? Giọng khách át giọng chủ. Nụ cười trên mặt của Dương Tâm càng lúc càng đậm, cô chậm rãi nói. Có lẽ bà đây vẫn chưa biết tình hình bên ngoài, vậy tôi làm việc thiện. Nói cho bà nghe. Loạn ở trên quảng trường đã dọn xong, bố con Dương Bắc Xuyên và chồng của bà đều đã bị bắt. Nhà họ Dung chỉ còn tồn tại ở trên danh nghĩa mà thôi. Câu nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi, thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi với tư cách là người thắng ở đây, hình như bà không có tư cách chỉ trích tôi. Cô... Bà Dung tìm đến tôi, chắc là cũng không đơn giản là muốn ép tôi. Bà xác định là muốn chọc tức tôi sao? Nếu như tôi nổi nóng, chuyện bà muốn nhờ tôi không nhất định sẽ đồng ý đâu. Thân thể bà Dung run lên, lồng ngực phập phồng. Hôm nay nhà họ Dung đã bị nhà họ Lục điều khiển. Lớn thế đã mất, ngoài trừ nhẫn nhịn bà ta có thể làm gì? Phản kháng sao? Đừng có thể hiện. Sát thủ và bảo vệ của nhà họ Dung nhiều như vậy, còn không thể cản người phụ nữ này. Sao bà ta lại dám thách thức cô ta? Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất khống chế. Hy vọng cô Dương, người lớn không chấp kể nhỉ. Đừng có chấp nhận với tôi. Hai ngày trước, con trai của tôi đã bị một tên lang băm dùng thuật châm cứu trị thành tàn phế. Cả đám chuyên gia đều bó tay không có cách nào. Tôi nghe nói y thuật của cô Dương vô cùng tinh thông, muốn nhờ cô ra tay cứu con trai tôi. Tôi biết giữa chúng ta không có giao tình gì, nhưng tôi vẫn xin cô nể mặt con gái Dung thanh tình của tôi mà giúp chuyện này. Dương Tâm liếc bà ta, trong mắt lướt qua một chút giễu cợt. Thật ra Dung Thanh Tình chưa bao giờ muốn kế nhiệm vị trí gia chủ của nhà họ Dung. Em ấy chỉ muốn chăm sóc cho Lạc Lạc thật là bình yên. Nhưng lòng dạ của đôi vợ chồng nhà họ Dung này lại quá hẹp hòi, cho rằng em ấy mơ ước mọi thứ vốn thuộc về con trai mình. Vì vậy nhiều lần tìm cách đường chết. Kết quả là bọn họ không chỉ hại con trai mình, mà cả gia tộc cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Người như vậy vốn không đáng để đồng cảm, nhưng nếu Dung Thanh Tình mở miệng muốn cô giúp đỡ, đương nhiên cô sẽ không từ chối. Tất nhiên việc này cũng là giới hạn. Với Dung Thanh Tình lên tiếng thì cô sẽ đồng ý, nhưng là người còn lại, nằm mơ đi. Là cậu út của nhà họ Dung sao? Có thể nha, để cho Dung Thanh Tình tự nói với tôi. Nhưng tôi cảm thấy các người đúng là biết đi tìm đường chết. Thật ra trước đây Dung Thanh Tình đã từng nói với tôi, muốn nhờ tôi ra tay chữa bệnh cho em trai của các em ấy. Tôi đã đồng ý, em ấy còn nói chờ sau khi em trai tỉnh lại, sẽ rời khỏi gia tộc, rời khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Dung, đưa quyền thừa kế cho em trai. Bà Dung lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, nghi ngờ hiện lên ở trong đáy mắt. Dung Thanh Tình đã nhờ Dương Tâm sao? Nó còn muốn trao quyền thừa kế lại cho Hoàn Nhi. Nếu quả thật như vậy, mọi chuyện bọn họ làm đều có ý nghĩa gì? Nếu như không phải vì chữa bệnh cho Hoàn Nhi, gia chủ sẽ không phải đóng cửa trong nhà chính, vì sơ sẩy nên đã bị chi cả thừa cơ lợi dụng, cuối cùng làm cho cả gia tộc vỡ nát, đến bờ lụi bại. Nó thật sự là vì Hoàn Nhi mà đi tìm cô sao? Dương Tâm không trả lời, chỉ hỏi lại. Bà cảm thấy tôi có cần lừa bà không? Dung Thanh Tình đã phủi sạch quan hệ với các người, tôi không cần phải nói dối để làm dịu quan hệ giữa các người. Biểu cảm trên mặt bà Dung rất phong phú, chuyển đổi vô số cảm xúc, áy náy, xấu hổ, tự trách, đau khổ, sau cùng đều hóa thành hối hận sâu sắc. Bọn họ không nên ép Dung Thanh Tình đến mức này. Nếu bọn họ không đụng tới Dung Thanh Tình, nhà họ Lục sẽ không manh động như thế này, là vì bọn họ, lòng bọn họ nổi lên ý xấu nên mới dẫn đến tai họa ngập đầu này. Không thể trách bất cứ ai, mọi thứ đều do bọn họ gieo gió gặp bão. Sau khi đứng ở bên cạnh giường khoảng 3 phút, bà Dung mang theo hối hận không cùng rời khỏi. Bà ta biết không cần mình nói gì, Dương Tâm cũng sẽ mềm lòng, không cứu con bà ta. Muốn chữa khỏi cho Hoàn Nhi, còn phải dựa vào đứa con gái mà bọn họ đã ruồng bỏ. Dương Tâm lạnh lùng nhìn bóng lưng của bà ta rời đi, sự mỉa mai ở trên mặt dần tan đi. Nhà họ Dung không có điểm nào đáng để cho đồng tình. Dung Thanh Tình vì họ mà trả giá như vậy. Cuối cùng dốc hết toàn lực tranh thủ cơ hội sống cho bọn họ. Nhưng lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bọn họ phụ ý tốt của em ấy. Cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Đúng là đáng đời. Lục Gia Bách, Thành phố này dơ bẩn lạnh lẽo quá, khắp nơi đều là toan tính và âm mưu. Em không thích. Dẫn em về trang viên đi. Lục Gia Bách khom người bế cô lên, xít giọng nói. Được, anh sẽ mang em đi. Sau này chúng ta không đến đây nữa. Nói xong anh xoay người, lệnh cho A Khôn đi chuẩn bị xe. Dương Tâm suy nghĩ một hồi lại nói. Hiện tại nhà họ Dung không thể gây ra sóng gió gì. Chuyện tiếp theo để cho Dung Thanh Tỉnh xử lý đi. Chờ sau khi em ấy xử lý xong chuyện bên đây, bảo em ấy dẫn em trai đến trang viên tìm em. Lục Gia Bách khẽ ừ, sau đó lại thong thả bước ra bên ngoài. Gặp Lục Gia Tân ở bên phòng kế bên, anh nói dự định của Dương Tâm với em trai. Vâng, em biết rồi. Chờ sau khi Thanh Tỉnh tỉnh lại, em sẽ nói với cô ấy. Bây giờ đã chiếm lại được nhà họ Dung, tất cả quyền lực đều nằm ở trong tay cô ấy. Chỉ cần cô ấy không bỏ em để đi tìm gia chủ của nhà họ Dung. Chuyện khác em đều ủng hộ cô ấy. Ừ, nhớ bảo em ấy giam lỏng hai anh em gia chủ của bác cả nhà họ Dung. Đừng để cho bọn họ gây chuyện. Sau khi xử lý xong chuyện bên này, hai người nhanh chóng dẫn em trai của em ấy đến trang viên. Chỗ Lạc Lạc không thể kéo dài thêm nữa. Chuyện tiếp theo anh sẽ không nhúng tay vào. Có một Bạch Khải cần phải thu dọn, không thể chia ra nhiều tinh lực để ứng phó như vậy. Vâng, cảm ơn anh cả. Các anh cũng phải cẩn thận. Bạch Khải thạo dùng thuốc độc, đừng có rơi vào bẫy của hắn. Ừ. 10 phút sau, Lục Gia Bách mang Dương Tâm rời khỏi biệt thự của nhà họ Dung, trở về trang viên. Ân Doãn Duy đã vội chạy đến nhà chính. Anh ta vốn có chuyện gấp muốn nói, nhưng thấy sắc mặt của Dương Tâm tái nhợt thì vội hỏi. Em bị thương sao? Dương Tâm xua tay, thấy anh tràn ngập lo lắng mở miệng hỏi. Vết thương nhỏ mà thôi, có phải ở bên anh đã xảy ra chuyện gì rồi không? Các bạn vừa nghe xong tập số 205 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn yêu giọng đọc của Như Quỳnh, hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để cho nhiều người biết đến. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.